Chinh phục vợ yêu, chương 146, ngoại truyện, nếu em khóc sẽ thấm ướt lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Nana Trang 5 năm so sục cảnh sát khu 5, văn phòng làm việc của đốc sát cao cấp. Chẳng lẽ mấy người cũng chỉ có thể cho tôi một lời giải thích như vậy hay sao? Tiếng tức giận vang lên cùng với một tiếng bốp thật mạnh, những món đồ bị ném lên bàn bừa bãi, kèm theo đó là tiếng tức giận truyền tới. Chẳng qua chỉ có mấy tên cướp giật mà thôi, vậy mà mấy người lại để người ta bị thương. Đi đi, đi đi, tất cả đều nộp báo cáo lên đây cho tôi. Vâng, thưa sếp. Mộ Thiên Thanh nhanh chóng phải tay đuổi mấy cảnh sát mới được phân tới ra ngoài, thở phì phò ngồi lên ghế dựa, tay khẽ day chán, vẻ mặt bất lực. Cốc cốc, vào đi. Mộ Thiên Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, ngước mắt lên nhìn thấy Lý Dược đẩy cửa bước vào. Sếp, Lý Dược tiến lên phía trước đưa tập hồ sơ trong tay tới. Đây là báo cáo càn quét phong hoa đường đêm qua, những người bị bắt về rất căng, nhưng sau 4 giờ cũng đã dựa theo quy định mà thả người. Phương diện này không phải là sở trường của Hà Tuấn sao? Mộ Thiên Thanh cúi đầu nhìn báo cáo, đồng thời cũng hờ hững nói. Lý Dược mỉm cười nhún vai đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy thích cách làm việc linh hoạt hiện giờ của Mộ Thiên Thanh. 5 năm, đối với bất cứ ai mà nói thì đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Khụ khụ, Lý Dược đang mải suy nghĩ, đột nhiên bị Mộ Thiên Thanh hỏi bất ngờ liền nuốt một ngụm nước bọt xuống, sau đó cười nói. Bây giờ cậu ta thẩm vấn rất thuận lợi, cô cũng biết rồi đấy, nếu không có sự cho phép của cô thì cậu ta cũng không dám làm quá mức lên đâu. Mộ Thiên Thanh nghe vậy đành mỉm cười bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại yêu thương thản nhiên vang lên, Mộ Thiên Thanh cầm di động lên nhìn tên hiển thị cuộc gọi, sau đó cười bắt máy. Sao vậy, nhắc nhở một bà mẹ nào đó một chút là lát nữa phải tham gia hoạt động người thân rồi đấy. Giọng nói ôn hòa như tiếng đàn violon của Thượng quan Mộc khiến người nghe cảm thấy thư thái truyền từ bên kia đầu điện thoại sang. Mộ Thiên Thanh hơi ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngay sau đó nói. Làm sao em có thể quên được, đêm qua Tiểu Hy còn nhắc nhở bên tai ít nhất 20 lần đấy. Thượng quan Mộc lái xe, đôi môi xinh đẹp hình thoi nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ. Anh vừa nhớ tới nhóc con kia cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sáng nay con bé lại giao hẹn với anh nhất định phải nhắc nhở em. Tiểu Hy nói mẹ là kẻ cuồng việc, cũng đã cho con bé leo cây nhiều lần rồi, cho nên lần này bé con đã giao cho anh nhiệm vụ phải hộ tống em đi. Mộ Thiên Thanh híp mắt cười rộ lên, nụ cười trong nháy mắt đã tới tận đáy mắt. Anh đang ở đâu? Còn 5 phút nữa là tới khu Nam. Ừ, Mộ Thiên Thanh lên tiếng. Anh chờ em ở dưới lầu, em sắp xếp xong rồi xuống. Sau khi cúp điện thoại xong, Mộ Thiên Thanh nhìn Lý Dược. Cô vừa muốn nói gì đó thì đã bị Lý Dược nói trước. Cô dọn dẹp nhanh đi, những chuyện còn lại để tôi và Hà Tuấn ngó chừng một chút là được. Mộ Thiên Thanh gật đầu, vừa thu dọn vừa nói. Bụng của Kili cũng đã lớn rồi, để Hà Tuấn về sớm một chút đi. Cô yên tâm, cậu ta sốt ruột thẩm vấn, vẫn còn chưa vội về đâu. Lý Dược cười rộ lên, tôi đi ra ngoài làm vài việc trước. Mộ Thiên Thanh đáp một tiếng, sau khi dọn dẹp xong thì đi xuống lầu, thấy Thượng quan Mộc đang đậu xe trong bốt cảnh sát đứng chờ, hai tay của anh ta đút trong túi quần, đang nói chuyện với một đốc sát thực tập khác. Sếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốc sát thực tập thấy Mộ Thiên Thanh tiến tới, nhanh chóng nói với Thượng quan Mộc. Sếp Mộc, tôi có việc đi trước. Chờ sau khi đốc sát thực tập đã đi khỏi, Thượng quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cùng lên xe, Mộ Thiên Thanh liếc nhìn bóng dáng rời đi kia, bĩu môi nói. Anh tìm anh ta làm gì? Tại sao không phải là anh ta tìm anh? Vẻ mặt của Thượng quan Mộc không hài lòng. Anh tới đây ai dám tìm anh? Hà Cảnh Ti Mộc, Mộ Thiên Thanh liếc mắt sang nhìn. Thượng quan Mộc nhíu mày, lái chiếc xe dần ra khỏi cục cảnh sát. Lần này em đã đoán sai rồi, anh ta tới tìm anh là để cảm ơn vì đã viết thư đề cử cho con trai của anh ta. Mộ Thiên Thanh hơi nhún vai, không tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa. Còn có một ít thời gian, về nhà trước đã, em cần thay quần áo. Ừ, vườn trẻ Phi Dương, một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm nhỏ bé đang đứng ở cửa ra vào, trên người mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, mái tóc được búi theo kiểu công chúa được kẹp gọn bằng một chiếc nơ hồng nhạt hình con bướm, đôi môi nhỏ xinh phấn hồng, đôi mắt to tròn đen láy mà sáng ngời cùng với cặp lông mi dài chớp động như những cánh bướm đang nhảy múa đang mong ngóng trông chờ nhìn ra đường. Thời gian dần trôi qua, bé con chu cái miệng lên, tức giận lại đến. U oán, nhìn sang những bạn nhỏ khác được cha mẹ mình dẫn tới đang cười tươi đi vào vườn trẻ, bộ dạng đó vừa tức giận vừa chán nản biết bao. Hừ, lần này lại gạt con nữa thì con nhất định không rộng lượng bỏ qua đâu. Bé con thở phì phò quay đầu lại nhìn ra ngoài mặt đường, khi thấy bóng dáng chiếc xe đang tới gần, hai mắt bé trợn tròn, sáng như đèn pha ô tô. Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cùng xuống xe, ngay lập tức nhìn thấy một bé con xinh xắn chạy như bay đến, Thượng Quan Mộc lập tức ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm bé con vào lòng, sau đó đứng dậy. Bé con hôn lên mặt Thượng Quan Mộc một cái thật mạnh, giọng nói non nớt ngọt ngào gọi. Papa, Thượng Quan Mộc nở nụ cười như tắm gió xuân, nhẹ nhàng véo cái mũi của Tiểu Hy một cái, sủng nịch nói. Công chúa nhỏ yêu quý, hôm nay Papa đã đưa mẹ đến cho con rồi nha. Tiểu Hy cười, khanh khách hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ của Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, nhếch mi nói. Biểu hiện của mẹ hôm nay cũng không tệ lắm. Mộ Thiên Thanh nghe thấy vậy liền dùng ánh mắt bất lực liếc nhìn, cô thấy Tiểu Hy dính lấy Thượng Quan Mộc nên cố ý nghiêm mặt. Đã lớn như vậy rồi mà còn muốn Papa ôm nữa sao? Tiểu Hy nghe thấy vậy bĩu môi, càng ôm chặt hơn nói. Papa thích mà, có đúng không Papa? Đúng, thưa công chúa nhỏ của tôi. Thượng Quan Mộc sùng nịch hôn lên mặt Tiểu Hy một cái, sau đó nhìn Mộ Thiên Thanh. Đi thôi, Mộ Thiên Thanh nhìn bộ dạng sung sướng của Tiểu Hy cũng cười rộ lên theo. Ba người cùng đi vào nhà trẻ, cô thấy Tiểu Hy ghé sát bên tai Thượng Quan Mộc không biết đang nói thầm điều gì đó, trong cảm thấy có chút áy náy. Cô vì bận công việc sớm tối, hiếm có thời gian cùng làm những việc đã đáp ứng con bé làm. Cái gọi là hoạt động người thân này chẳng qua cũng chỉ là hoạt động mà nhà trường tổ chức để gia tăng tình cảm giữa cha mẹ và con cái, mở đầu sẽ là màn biểu diễn của các bạn nhỏ, sau đó sẽ tiến hành các trò chơi, sau đó ba người một gia đình sẽ được nhà trường chụp ảnh, trao cúp và giải thưởng. Sau khi hết màn biểu diễn, Tiểu Hy vội vã chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đợi đến lúc chơi trò chơi, chúng ta có lòng tin giành được hạng nhất không? Có, thưa sếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cùng đồng thời lên tiếng, ngay sau đó cả ba cùng cười vỗ tay. Trò chơi gia đình đơn giản chỉ là kinh nghiệm về mức độ phối hợp ăn ý của mọi người trong một gia đình. Tiểu Hy và Thượng Quan Mộc vốn ngày thường ở cùng nhau đến phát ngán rồi, độ ăn ý chắc chắn không có vấn đề, hiện giờ thì chỉ còn Mộ Thiên Thanh thôi. Con gái là do em sinh ra, anh cho là em với con bé không ăn ý nhau hay sao? Mộ Thiên Thanh thấy vẻ mặt hoài nghi của Thượng Quan Mộc liền tức giận nói. Thượng Quan Mộc nhún vai, không nói câu mà khi nãy Tiểu Hy đã âm thầm nói cho anh biết, sợ trong lòng cô sẽ có áp lực, ngược lại sẽ chỉ thất bại mà thôi. Trận đấu nhanh chóng được tiến hành một cách vui vẻ, một nhà Thượng Quan Mộc vượt qua khó khăn tiến lên phía trước. Không phụ sự kỳ vọng của Tiểu Hy, bọn họ đã giành được hạng nhất, giáo viên đưa cho bọn họ cúp và ảnh, ngoài ra vị trí thứ nhất còn có thêm một cái cốc in hoa. Nhóc con kia ra vẻ thần bí lĩnh thường, ai cũng không cho xem, lập tức cất vào một cái hộp, sau đó giả thần giả quỷ cất vào trong túi sách, quay sang ra lệnh. Vì để chúc mừng sự chuyên nghiệp của hai người, hôm nay sẽ do con mời khách. Còn ư, Mộ Thiên Thanh cười rộ lên, thấy Tiểu Hy đang tức giận nhìn cô chằm chằm thì vội vàng nói. Được, là con mời. Vậy xin hỏi, con mời mẹ và papa ăn gì đây? Tiểu Hy nhíu mày, kiêu ngạo nói. Đi đến nhà mẹ là biết ngay thôi. Mộ Thiên Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết nhóc con này muốn làm gì. Anh lái xe, dưới chỉ thị của Tiểu Hy mà trực tiếp đi thẳng đến nhà của Thẩm Duyệt Nhiên. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Duyệt Nhiên đang bận rộn trong bếp liền quát lên. Nhạc Nhạc ra mở cửa đi. Vâng, Hình Nhạc đáp một tiếng sau đó đi mở cửa. Khi nhìn thấy người tới là ai, bé lập tức mỉm cười rộ lên. Nhiên Nhiên, chú Mộc và mẹ hai còn có cả Tiểu Hy đều đến đây cả. Thẩm Duyệt Nhiên nghe thấy vậy liền phủi tay đi ra. Vừa ra khỏi phòng bếp, một bóng dáng nho nhỏ nhào tới ôm lấy, giọng nói non nớt ngọt ngào lập tức vang lên. Mẹ nuôi, Thẩm Duyệt Nhiên ngồi xổm xuống, hôn lên mặt Tiểu Hy mấy cái hỏi. Kết quả chiến đấu hôm nay thế nào? Hừ, Tiểu Hy cao ngạo ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thể hiện bá khí. Tổ hợp vàng mạnh nhất đã xuất mã thì chắc chắn phải thành công. Thẩm Duyệt Nhiên nghe vậy thì sùng nịch xoa đầu Tiểu Hy. Có cần giúp gì không? Mộ Thiên Thanh ném túi sách sang một bên, định đi tới phòng bếp. Hôm nay Tiểu Hy đã đưa tiền riêng cho tớ để đi siêu thị mua thức ăn đấy, con bé xuất tiền còn tớ xuất lực. Thẩm Duyệt Nhiên cười nói. Chỉ vì để cho bà mẹ bận rộn công việc suốt ngày đêm này được ăn một bữa cơm ngon, cậu đấy, việc hôm nay cần giúp chính là ăn hết sạch mọi thứ cho tớ. Tớ ăn hết rồi thì mọi người ăn gì? Mộ Thiên Thanh nghi hoặc hỏi. Câu hỏi này lập tức khiến cả phòng cười rộ lên, bọn này nhìn cậu ăn, Thẩm Duyệt Nhiên vừa kéo Mộ Thiên Thanh vào phòng bếp vừa nói. Thượng quan, anh tùy tiện đi, Nhạc Nhạc, Tiểu Hy kéo Hình Lạc chỉ sinh trước mình có mấy tháng mà đã cao hơn hẳn một cái đầu, mỉm cười nói. Tớ có thứ tốt muốn cho cậu xem, Hình Nhạc nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời, vẻ mặt tản ra hào quang sáng rực.